Sống lại bát linh giai thế. Chương 50, 10.000 từ kiểm điểm thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá may mắn Trương Hồng Mai trời xanh tính thuần phát lại tâm tính hảo. Bằng không không chừng hội như thế nào ghen tị đâu. Người nói ngươi, như thế nào trở về phía trước cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Làm hại mọi người vẫn tìm không thấy ngươi. Tần Thúy Phân đều đến bọn họ ký túc xá đi tìm thiệt nhiều tranh. Thịnh Chữ đi đột nhiên. Trước khi đi cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nguyên bản là muốn đi trước tìm Từ Khải Cương. Kết quả người ta ngay cả mặt mũi cũng không thấy nàng. Nghĩ đến chính mình đợi bị Từ Khải Cương không gặp. Thịnh Chữ thật là tốt tâm tình nhất thời tan thành mây khói. Tâm đều từng đợt trừ đau. Ta bị ngừng tất cả diễn xuất. Huấn luyện cũng chỉ có thể về với ông bà. Thịnh Chữ xấu hổ nói. Nói cũng là, đều do Tần Thúy Phân. Luôn theo chúng ta nói ngươi không trở về lão gia. Nói ngươi. Trương Hồng Mai do dự dự. Vài lần muốn nói cũng chưa không biết xấu hổ tiếp tục nói tiếp. Nói ta cái gì? Cùng nam nhân chạy. Thịnh Chữ chỉ biết Tần Thúy Phân không có lời hay. Chính mình không hề trong khoảng thời gian này. Nàng khẳng định là nơi nơi bôi đen chính mình. Ngươi như thế nào biết? Trương Hồng Mai kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Ngốc hồ hồ bộ dáng. Ha ha a, Thịnh Chữ cười lạnh. Nàng đương nhiên biết. Trước kia là nàng bổn. Không rõ vì cái gì từ nhỏ đến đại tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm đều cùng nhìn chằm chằm nàng dường như. Xí đều xí không xong. Việc nặng một đời nếu còn không biết là bài ai ban tặng. Chính cô ta liền thực đáng chết. Thịnh Chữ ngươi đừng sinh khí. Ngươi nên sẽ không muốn tìm nàng cãi nhau đi. Ta không sinh khí. Hồng Mai ngươi đem nàng nói như thế nào của ta. Cẩn thận giảng cho ta nghe nghe. Vì chứng minh chính mình không sinh khí. Thịnh Chữ cực lực bảo trì mỉm cười. Khả kia tươi cười thấy thế nào như thế nào sấm nhân. Chính là Tần Thúy Phân nói ngươi đuổi theo người ta Trầm Doanh trưởng không để. Không biết xấu hổ từ từ. Trương Hồng Mai không dám nói nhiều lắm. Sợ ở đem Thịnh Chữ nhạ cấp đi tìm Tần Thúy Phân nháo đứng lên. Liền đoán hội như vậy. Từ nhỏ bị nói đến đại. Đều là này một bộ nàng cảm thấy được không tân ý. Thịnh Chữ đem chính mình gánh nặng đưa cho Trương Hồng Mai. Làm cho nàng trước hỗ trợ mang về ký túc xá chính mình trực tiếp đi tìm Dương Văn Dĩnh. Một tháng đã đến giờ. Nàng phải đi gặp một lần Dương Văn Dĩnh. Được đến phê chỉ thị về sau mới có thể về đơn vị. Báo cáo, tiến vào. Thịnh Chữ ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào. Được rồi, một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. 39 sư chính trị bộ đoàn văn công tân binh tiến đến đưa tin. Dương Văn Dĩnh đứng dậy trở về một cái chào theo nghi thức quân đội. Nghỉ, cảm ơn thủ trưởng, Thịnh Chữ đồng chí. Ý thức được chính mình sai lầm sao? Dương Văn Dĩnh tựa lưng vào ghế ngồi. Tước bạc thần nhếch, quay đầu dài. Đã muốn ý thức được sai lầm. Thịnh Chữ nhận sai thái độ tích cực phối hợp. Trước nhận thức đang nói. Ở bộ đội lý cũng là chú ý thực lực địa phương. Trước kia là nàng ngốc. Nàng bổn, nghĩ đến lớn lên xinh đẹp liền còn có thể được đến muốn hết thảy. Về sau nàng tuyệt đối sẽ không phạm xuẩn. Vô luận là muốn tốt đến tôn trọng vẫn là hoa tươi vỗ tay. Bọn ta thi toàn quốc chính mình cố gắng thu hoạch. Dương Văn Dĩnh sắc bén con ngươi ở trên mặt hắn không ngừng tuần tra. Phát hiện nàng quả thật không có khẩu thị tâm phi lúc sau mới vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, ta nơi này không cần banh. Trở về cho ta viết 10.000 tự kiểm điểm thư. Thiếp đến bảng thông báo là đến nơi. Thịnh Chữ nhất thời như bị sét đánh. 10.000 tự không thể sợ. Đáng sợ chính là thiếp đến bảng thông báo. Phải biết rằng các nàng là ở 39 sư sư bộ. Bên trong ngành rất nhiều. Hơn nữa phía dưới bộ đội cũng sẽ có rất nhiều lui tới làm việc. Nếu thật sự thiếp đến bảng thông báo. Kia mặt đều đâu tới rồi. Dương Văn Dĩnh nhìn thấy nàng xanh trắng lần lượt thay đổi sắc mặt. Trong lòng vụng trộm nhạc. Trên mặt cũng không hiền. Như thế nào? Không phục tòng mệnh lệnh. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh vi thiên chức. Chính là tá nàng một cái lá gan cũng không dám. Không có. Tân binh Thịnh chữ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai chính thức về đơn vị. Là, cảm ơn thủ trưởng. Thịnh chữ theo vào cửa khởi liền cao đề tâm rốt cục thả xuống dưới. Dương Văn Dĩnh nhìn theo nàng rời đi bóng dáng. Thì thào lẩm bẩm. Như thế nào một tháng không thấy. Biến hóa lớn như vậy, cách trương.